Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 946, 40 năm tới lần thứ nhất. Tại song phương cầu thủ còn tại riêng phần mình trong phòng thay quần áo làm cuối cùng chuẩn bị. Thời điểm, nhìn trên đài Manchester City fan hâm mộ bóng đá ngay tại người dẫn đầu hạ ca hát. Vì tranh tài bầu không khí nóng người, Benitez nghĩ không sai. Muốn nói người không có kinh nghiệm hẳn là Manchester City fan bóng đá. Đối với trận đầu này Champions League tiểu tổ thi đấu, Manchester City fan hâm mộ bóng đá mới là coi trọng nhất. Trong mắt bọn hắn cái này phi thường có kỷ niệm ý nghĩa. Cho nên mỗi người bọn họ đều mang một loại tham gia thịnh hội tâm tình xuất hiện ở nhìn trên đài. Manchester City fan hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt tại trận đấu này bên trong bị phóng đại gấp 10. Bất quá cái này cũng rất tốt, cho trận đấu này tạo một cái phi thường cuồng nhiệt sân nhà bầu không khí. Nhưng ở có ít người xem ra, cái này lại cũng không thấy chính là công việc tốt. Tại truyền thông trên ghế, có chút đến từ nước Đức các phóng viên thấy cảnh này về sau tại lắc đầu. Trận đầu Champions League tranh tài, liền cuồng nhiệt như vậy sân nhà bầu không khí. Tuy nói sẽ cho Bayern Munich mang đến một chút áp lực. Nhưng là áp lực nhiều hơn vẫn là trên người Manchester City à, nói không sai. Lấy Bayern Munich đám cầu thủ kinh nghiệm, bọn hắn đã thành thói quen tại sân khách đối mặt dạng này cuồng nhiệt fan bóng đá. Nhưng nếu như chính Manchester City biểu hiện không tốt, dạng này cuồng nhiệt ngược lại sẽ biến thành đè sập bọn hắn gánh nặng. Đối với lần đầu tham gia Champions League tiểu tổ thi đấu Manchester City cầu thủ tới nói, cuồng nhiệt như vậy sân nhà bầu không khí xác thực không tốt lắm. Những này nước Đức các phóng viên nghị luận ầm ĩ, mà sân nhà bầu không khí còn đang kéo dài ấm lên. Đồng thời tại hiện trường quảng bá thông báo song phương ra sân cầu thủ danh sách thời điểm, đạt đến cái thứ nhất cao trào, phát ra Bayern Munich cầu thủ danh tự thời điểm, Manchester City fan hâm mộ bóng đá hơi có vẻ yên tĩnh. Chờ Manchester City cầu thủ danh tự bắt đầu bị nhớ tới thời điểm, hiện trường tiếng hoan hô từng cơn sóng liên tiếp, sóng sau cao hơn sóng trước. Mỗi một cái Manchester City cầu thủ ở chỗ này đều nhận được cuồng nhiệt nhất hoan nghênh. Đương nhiên, trong đó được hoan nghênh nhất, đạt được tiếng hoan hô cao nhất người là Vinh Quang. Đường Vinh Quang danh tự trước bị hiện trường DJ báo sau khi đi ra. Toàn trường hơn 4 vạn tên fan bóng đá tập thể hô to. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ng. Thanh âm kia hoàn toàn không thua gì một lần khoảng cách gần cảm thụ núi lửa bộc phát. Tại Manchester City fan bóng đá xem ra, Vinh Quang là bọn hắn tại Champions League bên trong thủ thắng nhân vật mấu chốt. Hắn chỉ cần phát huy bình thường, như vậy Manchester City đánh bại Bayern Munich liền là hoàn toàn khả năng. Tại fan hâm mộ bóng đá vì trận đấu này tạo thế thời điểm, song phương cầu thủ đã xuất hiện ở trong dũng đạo, chờ đợi bị trọng tài lĩnh xuất trận. Manchester City cầu thủ cùng Bayern Munich cầu thủ vốn phải là địch nhân, nhưng ở lúc trước Manchester City đội trưởng lại tại cùng một chút Bayern Munich cầu thủ chào hỏi. Thái độ thân mật, một điểm cũng nhìn không ra đây là một trận Champions League tranh tài bộ dáng. Vinh Quang cùng Schweinsteiger, Lam, Van Buyten đều chào hỏi. Bọn hắn nhìn thấy Vinh Quang chủ động đi lên cùng bọn hắn đại chiêu hô, cũng đều lộ ra thật cao hứng. Chờ đi đến Ribery trước mặt thời điểm, Vinh Quang cũng theo thường lệ nói với Ribery. Này, Frank, Ribery nhìn xem Vinh Quang, cười đến có chút miễn cưỡng. Tốt, Vinh, cố lên, Frank, đánh xong chào hỏi, Vinh Quang lại nói thêm một câu. Tay của hắn tại Ribery vỗ vỗ lên bả vai, sau đó liền rời đi. Cùng lúc đó, Vinh Quang chú ý tới một ánh mắt nhìn chăm chú. Hắn quay đầu lần theo ánh mắt tìm đi. Phát hiện Robben, Hà Lan Peter Pan đang cùng Schneider hàn huyên. Bất quá hắn nói chuyện với Schneider thời điểm, ánh mắt cũng không có nhìn xem mình tiền đội bạn. mà là tại nhìn mình chằm chằm. Phát hiện Vinh Quang nhìn qua về sau, hắn cũng không có đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, mà là lựa chọn tiếp tục cùng Vinh Quang đối mặt. Vinh Quang phát hiện hắn đang nhìn mình, hướng hắn mỉm cười gật đầu, cũng coi là chào hỏi. Sau đó liền đi trở về vị trí của mình. Rất nhanh Snyder cũng cùng Robben cáo biệt, về tới đội ngũ của mình bên trong. Robben một lần nữa đưa ánh mắt về phía Vinh Quang. Vừa rồi Vinh Quang cái kia mỉm cười cho hắn ấn tượng rất sâu. Hắn nhìn ra được, đây không phải là kiêu căng Tiếu Dung, cũng không phải khiêu khích Tiếu Dung. Đó chính là một cái bình thường mỉm cười, nhìn người vật vô hại. Đừng nhìn Vinh Quang đã thành danh rất lâu, nhưng Robben còn chưa từng có cùng Vinh Quang giao thủ qua đâu. Hắn tại Chelsea thời điểm, chưa hề cùng Vinh Quang tại Champions League bên trong chạm qua mặt. Vô luận là trên trận vẫn là dưới trận, Robben đều chưa có tiếp xúc qua Vinh Quang. Trên thực tế hắn là tại đi vào Bayern Munich về sau, mới lần thứ nhất như thế dày đặc đến nghe được Vinh Quang danh tự. Bởi vì tại Bayern Munich, chắc chắn sẽ có nói lên Vinh Quang. Nhất là Bayern Munich fan bóng đá cùng Munich truyền thông. Tỉ như tại Ribery sự tình bên trên, hắn liền nghe vô số lần Vinh Quang danh tự. Những người này đem Vinh Quang nói siêu cấp lợi hại. Có Vinh Quang cùng không có Vinh Quang, Bayern Munich hoàn toàn là hai cấp bậc đội bóng. Điều này cũng làm cho Robben rất hiếu kỳ. Hắn thật không kịp chờ đợi muốn tại trên sân bóng gặp một lần Vinh Quang. Xem hắn đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Là giống trong truyền thuyết lợi hại như vậy, vẫn là có tiếng không có miếng. Như thế một cái nhìn người rất ôn hòa. Thật sự có người nói lợi hại như vậy sao? Truyền thông đã nói những cái kia đến tột cùng có bao nhiêu là nghệ thuật hóa khoa trương. Làm trọng tài tổ sau khi đi ra, rốt cục song phương cầu thủ có thể ra sân. Hiện trường cũng theo đó để lên Champions League khúc chủ đề Champions League. Cái này lúc bắt đầu vui ban đầu là tại năm 1992 Champions League cải chế về sau diện thế. Cho nên đây là Manchester City sân nhà lần thứ nhất tấu vang Champions League khúc chủ đề. Đương không ít Manchester City fan hâm mộ bóng đá nghe được cái này âm nhạc thời điểm, nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Một ngày này dĩ vãng bọn hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ a. Không nghĩ tới vậy mà biến thành hiện thực. Tại những này lệ nóng doanh tròng trong đám người, Cơ Luân Lôi Sơ Ve lại cau mày, biểu lộ cũng không thế nào vui vẻ. Hắn tịnh không để ý đây là cái gì 40 năm tới trận đầu chính thức Champions League tranh tài. Nếu như Manchester City liền chỉ là vì đến Champions League đá 6 trận tiểu tổ thi đấu liền dẹp đường hồi phủ, kia cũng không tránh khỏi rất xin lỗi Vinh dạng này cầu thủ đi. Hắn cho rằng Manchester City hẳn là tại Champions League bên trong có càng nhiều truy cầu. Nhưng là bây giờ nhìn lại ý nghĩ này đã rất khó thực hiện. Bị cùng Bayern Munich, Real Madrid dạng này đội bóng phân tại một tiểu tổ, thật sự là vận khí không tốt. Từ khi hắn từ Leicester trở lại chính Manchester trong nhà, đã nửa tháng này đến, ngày khác tử đều qua rất bình thường ngơ ngơ ngác ngác. Tại đội bóng chuyên nghiệp huấn luyện lâu như vậy về sau, hắn đã thành thói quen mỗi ngày huấn luyện sinh hoạt. Hắn cũng một mực là chạy làm một cái cầu thủ chuyên nghiệp cái mục tiêu này đi. Hiện tại lập tức không cần huấn luyện. Nói cho hắn biết không thích hợp làm một cái cầu thủ chuyên nghiệp về sau, hắn lâm vào mê võng, tìm không thấy cuộc đời mình mục tiêu. Trong nhà không có việc gì nhiều ngày như vậy về sau, hôm nay mới ra ngoài nhìn Manchester City sân nhà nghênh chiến Bayern Munich tranh tài. Cùng ba của hắn già Cơ Luân cùng một chỗ, lão Lôi Sơ Ve là lo lắng nhi tử trong nhà nhịn gần chết. Dứt khoát thừa cơ hội này để hắn ra giải sầu một chút. Cơ Luân Lôi Sơ Ve bên người chính là cha của hắn. Giờ này khắc này cũng cùng quanh mình những người khác. Đường âm nhạc một vang lên, liền lệ nóng doanh tròng. Cơ Luân Lôi Sơ Ve nhếch miệng. Sau đó hắn đem lo lắng ánh mắt nhìn về phía đã ra sân song phương cầu thủ. Cuối cùng hắn rơi vào Robben trên thân. Tại lúc trước, các truyền thông đã nói, đây là Bayern Munich hiện tại biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. đối Manchester City uy hiếp cũng là lớn nhất. Đối với Robben thực lực, Cơ Luân vẫn là hiểu rất rõ. Hắn biết truyền thông lời nói không ngoa. Trận đấu này đối Manchester City tới nói cũng không dễ đánh. Có lẽ Manchester City fan hâm mộ bóng đá đối cái này ra sân nghi thức đặc biệt đừng kích động. Nhưng Vinh Quang lại không cảm thấy cái này có gì đặc biệt hơn người. Hắn căn bản không có đem cái này nghi thức để vào mắt. Champions League tranh tài. Tại thụ thương trước đó hắn đã liên tục tham gia cái mùa giải. Tại cái này cái mùa giải bên trong. Ngoại trừ thụ thương chỉ đánh 6 trận tiểu tổ thi đấu cái kia mùa giải bên ngoài. Còn lại 3 cái mùa giải. Vinh Quang đều là Champions League xạ thủ tốt nhất cùng tốt nhất tiên phong. Cho nên Champions League với hắn mà nói. Sớm liền không có ban sơ tham gia thần bí. Manchester City hiện tại đội trưởng là Hà Lan tiền vệ phòng ngự Van Bommel. Hắn là tại Balak rời đi đội bóng về sau. Chuyển nhượng đi vào Bayern Munich. Tại Barcelona thời điểm, hắn đã dần dần đã mất đi vị trí của mình. Không nghĩ tới đến Bayern Munich đến về sau. Không chỉ có đánh lên chủ lực, còn trở thành đội trưởng. Nắm chắc tay. Trao đổi cờ đội cùng chọn bên cạnh về sau. Vinh Quang về tới mình đội bóng. Hắn thua mất chọn một bên. Nhưng lấy được mở bóng quyền. Trong lòng hắn, cái này cần phải so chọn bên cạnh nặng muốn thêm. Song phương cầu thủ sau đó ai vào chỗ nấy. Tranh tài sắp bắt đầu. Trước đó vẫn luôn rất bình thường huyên náo Manchester City Ground đột nhiên yên tĩnh trở lại. Loại này yên tĩnh đột nhiên giáng lâm. Còn để cho người ta có chút ai không quá thích ứng đâu. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần. Chờ đợi lấy trọng tài chính chạm canh gác âm vang lên. Đối với Manchester City fan bóng đá tới nói. 40 năm tới thủ trận Champions League bên trong mỗi một chi tiết nhỏ. Đều tràn đầy một loại tông giáo nghi thức đồng dạng thần thánh tính chất. Nhưng Vinh Quang dưới chân dẫm lên bóng đá thời điểm. Ánh mắt lại rất bình tĩnh. TV tiếp sóng chuyên môn ở thời điểm này cho hắn một cái cận cảnh ống kính. Muốn nhìn một chút, một lần nữa đối mặt chủ cũ Vinh Quang biểu lộ sẽ hay không muôn màu muôn vẻ một chút. Để bọn hắn thất vọng. Tại loại này trong yên tĩnh, trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Vinh Quang đem dưới chân dẫm lên bóng đá nhẹ nhàng hướng phía trước một cọ. Sau đó hắn nghiêng tuyến hướng bên phải đường chạy tới. Kia là hắn quen thuộc nhất địa phương. Robinho thì đuổi theo đem hắn đá ra bóng đá trở về truyền. Truyền xong sau, hắn cũng nghiêng tiến hướng bên trái đường chạy tới. Mà canh giữ ở bên trong vòng back ba top cũng không có nhận banh. Mà là trực tiếp xông về phía trung lộ. Bóng đá rơi xuống Snyder dưới chân. Snyder tiếp tục trở về truyền bóng. Tranh tài bắt đầu như thế đó. Người xem các bằng hữu. Người xem các bằng hữu. 2009-2010 mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu. Tổ A trận đầu tiểu tổ thi đấu chính thức mở ra tấm màn lớn. Từ Manchester City tại sân nhà nghênh chiến Bayern Munich. Bởi vì Vinh Quang cùng Bayern Munich quan hệ, trận đấu này có thụ chú ý. Mà trước đó còn rất bình thường an tĩnh Manchester City Ground cũng bỗng nhiên bạo phát ra tiếng. Hoan hô to lớn, đèn flash cũng theo đó nhấp nhoáng, để khán đài cơ hồ biến thành sáng chói ngân hà. Manchester City fan hâm mộ bóng đá bắt đầu cao giọng vì chính mình đội bóng cố lên. Trong tiếng hoan hô, Cơ Luân lôi sơ ve y nguyên mím chặt đôi môi. Hắn không quá xem trọng Manchester City có thể tại trận đấu này bên trong lấy được thắng lợi. Hắn cảm thấy, có thể sân nhà bức hòa Bayern Munich cũng đã là thắng lợi. PS, hôm nay là bàn phím vàng tranh đấu ngày cuối cùng. Chúng ta chủ yếu tranh đoạt là hàng năm tác gia. Cho nên phiền phức tất cả mọi người đem phiếu đầu cho tác gia tuyển hạng đi. Mỗi người một ngày chỉ có thể ném 20 phiếu. Mời mọi người điểm một chút bỏ phiếu cái nút. Nhìn xem mình còn có nhiều ít phiếu. Đều ném cho ta đi. Cảm tạ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.